Vì không có ai nên Khang Kiều mới dám yên tâm nói câu ấy. Ồ, thằng bé bày ra dáng vẻ như nó đã hiểu. Xung quanh không có ai, Khang Kiều vùi đầu lên đôi vai nhỏ của Hoắc Tiểu Phán khẽ gọi. Tiểu Phán. Cũng không biết thằng nhỏ có nghe hay không, giọng cô càng hạ thấp hơn. Tiểu Phán, em có thể bảo mẹ đừng uống rượu nữa không? Chị không muốn nhìn thấy mẹ biến thành con sâu rượu. Mẹ hoàn toàn không nghe lời khuyên của chị. Hơn nữa, chị cũng không biết nói mấy câu khuyên nhủ. Cùng với sự bận rộn của Hoắc Chính Khải, những tạp chí lá cải bắt đầu đưa tin ông ta và một cô gái nào đó có những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng. Người Hải Đường lại càng chìm đắm trong thế giới của men rượu. Còn Hoắc Liên Ngao chỉ khoảng 10 ngày nữa là trở về. Mùa hè này không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 28. Hoắc Liên Ngao về sớm hơn vài ngày so với năm ngoái. Hôm ấy, Khang Kiều cũng vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối. Để tránh tình huống đứng đực như cây kem rồi nói mấy câu cậu chủ Liên Ngao, cậu đã về y như năm ngoái, thì Khang Kiều lờ đừ ở ngoài rất muộn mới về nhà. Khung cảnh không khác mấy so với năm ngoái. Người làm nhà họ Hoắc khoe với nhau món quà mà cậu chủ Liên Ngao mang về cho họ. Cứ làm như quà của ai quý giá hơn thì có giá trị hơn trong lòng anh vậy. Bắt đầu từ 7 giờ, cứ cách chục phút lại có một chiếc xe đi vào từ cánh cửa lớn màu vàng chính diện. Hoắc Chính Khải bỏ mọi công việc còn dang dở làm một bữa tiệc mừng Hoắc Liên Ngao trở về. Từ phòng của Khang Kiều có thể nhìn thấy quang cảnh ở biệt thự chính. Cũng giống như năm ngoái, đèn đuốc sáng choang, người người tấp nập. Hoắc Liên Ngao bảo người mang quà của cô đến đặt trên bàn học, bọc đẹp đẽ, trông giống như một viên kẹo vuông rực rỡ sắc cầu vồng. Bên trong đựng gì, Khang Kiều không có hứng thú muốn biết. Ngọn đèn trong phòng Hoắc Tiểu Phàn và Ngây Hải Đường đều sáng. Chắc hẳn Hoắc Tiểu Phàn đang chơi người máy thông minh mà Hoắc Liên Ngao tặng nó. Có thể tưởng tượng ra thằng bé đang vui ra mặt. Đó đều là những món đồ chơi mới lạ, chưa có trên thị trường. Còn Ngây Hải Đường có lẽ đang đóng cửa hậm hực. Năm nay, Hoắc Liên Ngao tặng bà một cuốn sách có chữ ký của Hillary Clinton. Đương nhiên, cũng là bằng tiếng Anh. Nghe nói, Hoắc Liên Ngao còn đặc biệt ghi chú những đoạn nào cần xem cho dì nghe. Tối nay Nghi Hải Đường không ra ngoài, kẻ thức thời luôn biết cân nhắc rõ thiệt hơn, mà Nghi Hải Đường thì không ngốc. Một tuần sau đó, điều khiến Khang Kiều khá yên tâm là số lần ra ngoài buổi tối của Nghi Hải Đường đã được tiết chế lại. Đây là chuyện tốt, Nghi Hải Đường không dám uống rượu trong nhà. Khang Kiều cũng tiếp tục cuộc sống như mùa hè năm ngoái, tránh được Hoắc Liên Ngao lúc nào là tránh. Trong khoảng chục ngày sau khi anh trở về, cô không gặp mặt anh lần nào. Nghe người làm nói, cậu chủ Liên Ngao gần đây đang khổ luyện cưỡi ngựa. Trung tuần tháng 6, trường học cho nghỉ hè. Có nghỉ hè hay không đối với Khang Kiều dường như cũng không có gì khác biệt. Bắt đầu từ ngày thứ 3 của kỳ nghỉ hè, Khang Kiều liền đi lại ở khắp các trường kỹ năng với học phí đắt chết người. Thậm chí, Nghe Hải Đường còn ám thị năm sau Khang Kiều sẽ học các lễ nghi của cô dâu trong một đám cưới. Rèn luyện các lễ nghi cho cô dâu trong ngày cưới ư? Không, không, không phải đâu. Các giáo viên ở đây đều được mời từ Nhật Bản về. Họ sẽ truyền dạy cho bạn vô số những kỹ năng làm sao để người có tiền có thiện cảm với mình. Năm sau Khang Kiều cũng mới được 17 tuổi thôi. Đối diện với ám thị ấy, Khang Kiều vẫn chọn cách im lặng như bao lần. Sự im lặng của cô trong mắt Nghi Hải Đường luôn tương đương với câu Yes. Đến cuối tháng 6, Thế vận hội thể thao 8 quốc gia Nam Á được tổ chức ở Brunei. Trong nghi thức khai mạc Thế vận hội, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao qua màn hình TV. Hoắc Liên Ngao cao hơn rồi, anh mới 13 tuổi, trông còn nhìn hơn hoàng tử Brunei hơn anh mấy tuổi. Lễ khai mạc kết thúc bằng màn thi đấu polo giữa Hoắc Liên Ngao và hoàng tử Brunei. Polo là một môn thể thao kết hợp giữa cưỡi ngựa và đánh côn. Vì giá thành cao, nó dần trở thành trò chơi dành cho tầng lớp quý tộc. Chính vì vậy, cuộc thi đấu này cũng trở thành một bài học trong ngày học kỹ năng. Khang Kiều và mười mấy cô gái khác ngồi trước màn hình tivi, họ cũng tầm tầm tuổi với Khang Kiều. Trong đó có vài người tới từ trường nữ sinh ở Bansa Seri Begawan. Theo lời Chu Tùng An nói, họ đều là những cô gái trong túi đựng đầy đồ trang điểm. Trên màn hình lớn, trong chiếc lều màu trắng viền vàng là Sudan, Brunei và các quan thần. Trên bãi cỏ xanh mướt giọng mênh mông, thiếu niên anh Tuấn phi phản cưỡi ngựa dưới bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng xóa. Cảnh tượng đó đẹp như một bộ phim cổ trang. Khi cuộc thi bắt đầu, đám con gái vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh. Cùng với khả năng ngang sức ngang tài thể hiện dần qua cuộc thi, họ cũng bắt đầu đứng lên khỏi ghế. Mỗi khi có bóng vào, biểu cảm của đám con gái lại thế này. Nếu Quốc Lên Ngao ghi bàn thì nắm tay lại hoan hô. Còn hoàng tử Brunei ghi bàn thì ngồi lại xuống ghế. Quả thực, xét về mặt thị giác, Hoắc Liên Ngao được lòng hơn là hoàng tử Brunei. Huống hồ, người tinh mắt vừa nhìn lại biết, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh cũng tinh thông hơn hoàng tử rất nhiều. Cuộc thi kết thúc sau một loạt những pha vào bàn, hòa điểm, vượt trước, lật ngược tình thế, đầy kích thích. Sau 11 hiệp đấu, cuối cùng hoàng tử Brunei đã chiến thắng với một bàn dẫn trước. Chiếc đồng hồ đếm ngược dừng nhảy, Sudan thường ngày luôn tỏ ra tao nhã lịch thiệp trong mắt dân chúng, bỗng đứng dậy khỏi ghế vỗ tay. Giữa tiếng vỗ tay râm ran khắp nơi, Hoắc Liên Ngao và vị hoàng tử đổi áo thi đấu cho nhau. Giây phút này được máy quay dừng hẳn lại. Hôm đó, sự nổi bật của hai chàng trai này còn vượt qua cả người giành được huy chương vàng đầu tiên cho Brunei. Hoắc Liên Ngao lại được dịp huênh hoang, cho dù anh không chiến thắng. Vì nếu hoàng tử Brunei thắng anh về mặt tỷ số, thì Hoắc Liên Ngao lại giành được sự ủng hộ vì kỹ thuật đua ngựa. Thông qua màn hình TV, có thể nhìn thấy Hoắc Chính Khải ngồi trong một chiếc lều khác, biểu cảm kiêu hãnh trên gương mặt ông ta thuộc về niềm tự hào của người làm cha. Các người thấy chưa, đó là con trai tôi. TV cũng nhiều lần tạo cho Hoắc Liên Ngao, một thiếu niên 13 tuổi, tựa như sinh ra để lên truyền hình, tạo nên những khoảnh khắc khiến người ta khó quên. Tựa hồ như biết sẽ có rất nhiều người quan sát mình vậy, anh mỉm cười. Trong nụ cười có sự thỏa thuê mãn nguyện. Nụ cười đó đang thị uy trước mặt người phụ nữ phá vỡ lời hứa của bố mẹ anh ư. Ai mà biết được, nhưng Khang Kiều có thể đoán ra lúc này tâm trạng của Ngụy Hải Đường nhất định là không hề dễ chịu. Ngụy Hải Đường mà bực bội thì Hoắc Tiểu Phàn sẽ chịu khổ. Đứa trẻ cũng mang họ Hoắc đó, vì sao không có được niềm vui của bố nó chứ? Quả nhiên, trở về nhà, nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu bé Hoắc Tiểu Phàn ngồi một mình trên thảm cỏ đã chứng minh suy đoán của Khang Kiều. Bên cạnh đó, người máy thông minh mà Hoắc Liên Ngao tặng bị dỡ thành nhiều mảnh. Vừa nhìn thấy Khang Kiều, thằng bé lập tức bò dậy, loạng choạng nhào vào lòng cô, ấm ức bật khóc rất to. Cô ôm lấy Hoắc Tiểu Phàn, thầm cầu nguyện trong lòng. Mùa hè mau qua đi nhanh một chút. Nhưng không hiểu vì sao, Khang Kiều cảm thấy mùa hè năm 2001 lại rất dài, thật là dài. Vì thế vận hội Nam Á đó ư, có lẽ là vậy. Trong khoảng thời gian 15 ngày tổ chức Thế vận hội, một vài hình ảnh với sự góp mặt trên khán đài của Hoắc Liên Ngao và hoàng tử Brunei trong một số sự kiện thể thao quan trọng đều được đưa tới hàng ngàn vạn gia đình qua truyền hình. Tình bạn giữa hai người họ được mọi người say sưa thêm thắt. Khoảng thời gian này, Khang Kiều không muốn nghe những tin tức về Hoắc Liên Ngao cũng thật là khó. Người làm nhà họ Hoắc nói về anh, các cô gái trong lớp kỹ năng nói về anh. Thậm chí, Khang Kiều còn nghe được cái tên Hoắc Liên Ngao qua lời của Chu Tùng An. Hôm đó trong nhà hàng cũng đang phát lại trận polo của hai người họ. Hãy nghe xem vị chuyên gia triết học đó đã chỉ tay lên màn hình TV và nói gì. Anh cảm thấy trên thế giới này không còn ai thích hợp làm Liên Ngao hơn cậu ấy. Thật là hết nói, Khang Kiều đứng dậy. Em sao vậy? Chu Tùng An giữ cô lại. Mặc kệ Chu Tùng An, Khang Kiều đi thẳng ra ngoài cửa nhà hàng, rẽ trái rồi tiến thẳng. Có tiếng bước chân đuổi theo, rồi một bàn tay đặt lên vai, cô quay đầu. Khi bắt gặp đôi mắt đó, Chu Tùng An chợt dừng bước trong vô thức, rồi lại lùi sau nửa bước. Anh bị nó hăm dọa, một ánh mắt vô hồn suốt thời gian qua bỗng có thứ gì đó cuộn trào. Đó là một Khang Kiều mà Chu Tùng An hoàn toàn xa lạ. Khang Kiều. Anh thử gọi một tiếng thăm dò, định giơ tay chạm vào cô, nhưng lại ngập ngừng, sau đó để tay lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đang nhìn anh hướng xuống bàn tay. Giây phút đó, Chu Tùng An cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó thiêu đốt, lập tức buông xuống. Cô một lần nữa quay đầu đi, rồi lại tiến thẳng, để mặc anh ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ. Cuối cùng, Thế vận hội cũng kết thúc trong lời khen ngợi văn hoa của báo chí và các vận động viên. Khi đó đã là trung tuần tháng 7, kỳ nghỉ hè của Hoắc Liên Ngao cũng đã trôi đi một nửa. Một tháng nữa, Hoắc Liên Ngao sẽ rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Khang Kiều cũng dần dần thả lỏng. Sau khi Thế vận hội kết thúc, Hoắc Liên Ngao bị mê muội lướt sóng. Đa số thời gian anh đều cùng bạn bè ra biển. Khoảng thời gian này, Nghi Hải Đường cũng đã bị bệnh viện cảnh cáo phải tiết chế rượu bia. Mọi việc xem ra đều không tệ. Đến đầu tháng 8, học xong môn kỹ năng cuối chiều, khoảng 4 rưỡi chiều, Khang Kiều nhìn thấy Chu Tùng An đứng một bên đợi mình. Giống như mấy lần trước, vừa nhìn thấy cô là anh nhe răng cười vừa đi về phía cô, tự nhiên đón lấy cặp sách của cô, rồi tự nhiên đi sóng vai với cô. Lúc này, Khang Kiều mới nhớ lại mình từng giận dỗi anh vì ba chữ Hoắc Liên Ngao. Cô bèn bẽn lẽn nói một câu: Tùng An, em xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì? Chu Tùng An làm bộ như không hiểu cô nói gì. Cô ngẫm nghĩ, rồi ngước mặt về phía trước, giật giật khóe miệng. Không có gì. Quay mặt sang, Chu Tùng An có phần không tin vào mắt mình. Cô gái lúc nào cũng sưng mặt đi vào, sầm mặt đi ra kia, lại đang cười đó ư? Khang Kiều, khi em cười còn đẹp hơn lúc em sầm xì mặt đấy. Không hiểu vì sao, Chu Tùng An khi nói những lời này lại giống như một người gấp gáp muốn tranh công. Giống như anh luôn hết lòng làm một điều gì đấy để lấy lòng, nhưng người đó luôn không cho anh cơ hội. Vừa dứt lời, nụ cười bé nhỏ khẽ khàng lập tức biến mất. Hoàng hôn buông xuống, sáng chiều đỏ rực đã bị bóng tối nuốt mất một nửa, nửa kia vẫn đang đung đưa trên mặt biển. Khang Kiều đứng trước cửa hàng kem đợi Chu Tùng An, anh thì cùng đồng nghiệp làm thủ tục thay ca. Chu Tùng An làm việc trong cửa hàng kem này, nó ở gần cảng biển, chốc chốc lại có những chàng trai cô gái mặc đồ bơi bikini đi ngang qua. Những người này đa phần đều là dân thành phố và những du khách quốc tế, nụ cười rất thân thiện. Khi người đàn ông đeo kính râm trung niên cười với Khang Kiều, xung quanh không một bóng người, nơi đầu lưỡi vẫn còn lưu lại mùi vị cây kem Chu Tùng An làm cho cô, ngọt mà không ngấy. Cứ như vậy cô nhếch mép, nụ cười đó đến không dễ dàng. Khang Kiều cười lại với người đàn ông trung niên. Khi nghe được một câu tiếng Anh khen ngợi từ người đó, mặt cô cũng hơi đỏ lên. Bình thường, Khang Kiều rất ít được nghe mọi người khen mình đẹp. Gầy, đờ đẫn, khô khan là những thứ luôn đi theo cô như hình với bóng. Một chiếc siêu xe khoác lên mình vỏ bọc cua ngầu từ đường quốc lộ đâm thẳng ra bờ biển. Khi nhìn rõ chiếc xe đó, Khang Kiều cất nụ cười lại. Trong vòng một tháng gần đây, chiếc xe này luôn đỗ trong gara của nhà họ Hoắc. Nghe nói, nó là bảo bối mới nhất của cậu chủ Liên Ngao. Hoắc Chính Khải sẽ không lái chiếc xe này ra ngoài. Muốn né tránh đã không còn kịp nữa, cũng chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã dừng lại trước mặt Khang Kiều. Xe mui trần, có hai chỗ ngồi. Ngồi trên ghế lái phụ là Hoắc Liên Ngao, người lái xe là một anh chàng lớn hơn anh vài tuổi. Phía sau đặt vài tấm ván lướt sóng. Muốn giả vờ không nhìn thấy đã không kịp nữa, Hoắc Liên Ngao đang nghiêm mặt nhìn cô rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc, ôm chặt chiếc cặp trong tay hơn một chút, cô hướng mặt về phía anh chờ đợi. Đã lâu không gặp, chị gái của tôi. Anh lên tiếng, mỉm cười vẫy tay. Khang Kiều há miệng, cuối cùng chẳng nói được tiếng nào. Cô vẫn giống trước kia, giống hệt một khúc gỗ. Hoắc Liên Ngao thở dài, ánh mắt lướt nhìn cô một vòng. Lúc cô cười với người đàn ông ngoại quốc ban nãy, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Thì ra, cô cười trông sẽ như vậy. Nói rồi, ánh mắt anh hướng xuống tay cô, tiếp tục biểu cảm hiếu kỳ. Nghe nói, mẹ cô báo danh cho cô tham gia rất nhiều lớp dạy phép tắc. Cô phải cố gắng mà học, học phí không rẻ đâu, đừng để lỗ vốn. Tôi nói vậy cũng không đúng lắm. Ban nãy chị cười với ông ta cũng đẹp đấy, đó là kiến thức phép tắc chị vận dụng được có phải không? Một năm không gặp, tài ăn nói của Bắc Liên Ngao càng ngày càng xuất chúng. Liếm môi, Khang Kiều tự thúc giục mình nên nói gì đó đi nhỉ. Nói mấy lời có thể lập tức đuổi anh đi, không cần tự trọng cũng được. Dù sao thì đứng trước mặt Hoắc Liên Ngao, cô vốn chẳng còn liêm sỉ rồi. Không, phải nói là khi đứng trước mặt rất nhiều người, cô đã quên, thật ra còn một thứ gọi là tự trọng. Đúng là như vậy sao? Nói xong, Hoắc Liên Ngao chống khuỷu tay lên cửa, khuôn mặt dán sát vào cô hơn, làm bộ điềm nhiên. Chương 29. Khang Kiều nghĩ, có lẽ Hoắc Liên Ngao nói đúng, số tiền Nghi Hải Đường bỏ ra cho cô đã sắp công toi rồi. Cho dù cô cố gắng thả lỏng bản thân như cách mà các giáo viên hướng dẫn, nhưng khi đối mặt với chữ hừng của Hoắc Liên Ngao, cô đã buột ra một câu: "Không cần anh lo." Chống khuỷu tay lên cửa xe, Hoắc Liên Ngao nói bằng ngữ khí rất thân thiện. "Lần nào cô cũng vậy à, coi lời ngợi khen của người khác là ý xấu, thoải mái chút đi. Cô xem, thời tiết hôm nay rất đẹp mà." Thầm thở dài một tiếng trong lòng, Khang Kiều dứt khoát từ bỏ suy nghĩ khẩn trương đuổi Hoắc Liên Ngao đi. Cô đứng đó, giữ cặp càng lúc càng chặt, có phần căng thẳng. "Cô đứng đây làm gì?" Hoắc Liên Ngao vừa nói, vừa nhìn ra sau lưng cô. "Đợi ai à?" Giống như trả lời cho thắc mắc của Khang Kiều, một anh chàng phục vụ mặc đồng phục quán kem đi tới trước mặt Khang Kiều. "Em là Khang Kiều phải không?" Cô gật đầu. "Chu Tùng An bảo anh qua nói với em, việc bàn giao công việc của cậu ấy xảy ra chút sự cố. Cậu ấy bảo em đợi cậu ấy thêm 10 phút nữa, đảm bảo 10 phút sau cậu ấy sẽ quay lại." Anh chàng nói xong thì vội vàng chạy về cửa hàng. Ánh mắt rơi xuống chiếc cặp một quai trên vai Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao làm bộ như bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Chiếc cặp một quai của nam trên vai Khang Kiều là của Chu Tùng An. "Là thế nào hả? Hoắc Liên Ngao, anh đừng có ăn nói hàm hồ." Khang Kiều buột miệng như vậy. Hoắc Liên Ngao nhìn cô cười. "Họ nói với tôi, mấy người mười mấy tuổi đang yêu đều nói, tôi có yêu đâu. Thì ra, thứ lý luận này tồn tại thật." Nói tới đây, anh ngừng lại, chuyển ánh mắt từ chiếc cặp sang hàng kem sau lưng cô. "Nhưng cô phải cẩn thận một chút, một người làm thêm trong tiệm kem chắc là gia cảnh cũng thường thường. Nếu để mẹ cô bắt được, chưa biết chừng sẽ chia sẻ uyên ương đấy." Anh chàng ngồi bên cạnh Hoắc Liên Ngao mỉm cười nhắc nhở. "Là chia sẻ uyên ương." Khang Kiều ngậm chặt miệng. "Mau đi đi, đi đi Hoắc Liên Ngao." Cô gái tên Khang Kiều đó vẫn tựa tựa như một năm trước, có chút ngốc nghếch, có chút thô kệch. Rõ ràng khuôn mặt đó rất giống mẹ cô, nhưng dường như lại có điểm nào đó khác biệt. Cô chỉ đứng đó, bặm môi rất gắt gao. Chiếc cặp trên vai dường như có thể khiến vai cô sụt xuống bất kỳ lúc nào. Sau lưng cô có ngọn đèn đường vừa sáng lên, nó khiến bóng cô hắt xuống nền đường. Chiếc bóng đó trông rất mỏng manh, đến mức độ nào nhỉ? Tới mức người ta bỗng hoài nghi, phải chăng chỉ cần giẫm một cái là có thể khiến cô ngã xuống đất, rơi rụng và tan biến. Có lẽ chỉ trong một suy nghĩ chớp nhoáng đó, Hoắc Liên Ngao bỗng cảm thấy bản thân dường như đã làm một việc không tốt lắm. Có lẽ lúc trước anh nên giả vờ không nhìn thấy cô. Tín hiệu này không tốt chút nào, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Mặc dù người gầy gò trước mặt này trong kế hoạch của anh không phải là kẻ thù, nhưng vĩnh viễn cũng không thể là bạn bè. Anh thu tay lại, cái bóng nhỏ bé kia hắt lên cửa kính xe bên phải, xa dần rồi nhỏ lại, biến mất không dấu vết. "Cô ấy là ai vậy? Trông khá đấy." Joe đang lái xe bỗng nói một câu. "Ai cơ?" Vô thức hỏi câu đó, Hoắc Liên Ngao dĩ nhiên biết là Joe đang hỏi ai. Điều khiến anh kinh ngạc là câu nhận xét phía sau. "Trông khá ư?" Hoắc Liên Ngao bỗng nghi ngờ, phải chăng tai mình có vấn đề? Nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại chiếc bóng đáng thương đứng bên vệ đường. Làm sao có thể nhận xét như vậy? Ngực hay mặt? Cho dù cố gắng nghĩ lại, Hoắc Liên Ngao vẫn không thể nghĩ tới bất kỳ điểm gì của Khang Kiều có liên quan tới câu trông cũng được. Anh luôn không tài nào nhớ được dáng vẻ của đứa con riêng mà người làm hay nói. Thứ khiến anh có ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là đôi mắt của Khang Kiều. Rất to, có lẽ gần bằng sinh vật ngoài hành tinh rồi. Châu dường như cũng nghi hoặc như anh. Mình cũng không thể nói cụ thể được là cô ấy khá ở điểm nào, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đứng đó, chỉ có cảm giác rất muốn ôm lấy cô ấy. Cảm giác khi ôm cô ấy nhất định là rất mềm mại. Khang Kiều đứng đó chỉ khiến Hoắc Liên Ngao có cảm giác như ôm một khúc xương, còn là loại xương cứng khiến người ta đau nhức nữa. Không, cậu không được ôm cô ta. Hoắc Liên Ngao cảm thấy đây là một lời nhắc nhở cần thiết. Châu không biết tình hình gia đình họ. Vì sao? Cậu chỉ cần ôm cô ta là một cái là sẽ không buông ra được. Giống như bố mình không bỏ được mẹ cô ta ấy. Nhíu mắt lại, anh nhìn về phía trước. Trong rừng rậm Amazon có một loài thủy sinh nhỏ xíu, trông thì có vẻ vô hại. Ban đầu khi chúng bám vào da thịt cậu, cậu chỉ cảm thấy ngứa ngáy, cậu không phòng ngự. Trong lúc cậu đang sơ hở, thật ra chúng đã len lỏi vào cơ thể cậu, cùng với thời gian sẽ sinh sôi và phát triển. Tới lúc đó, uy lực của chúng mới thể hiện ra ngoài. Rõ ràng, Joe không bỏ những lời của anh vào tai. Hoắc Liên Ngao vẫn luôn không hiểu, một người nhanh nhẹn như Hoắc Chính Khải sao lại mắc bẫy của một người phụ nữ. Sau đó, khi gặp Nghi Hải Đường thì anh đã hiểu ra một chút. Người phụ nữ đó có khuôn mặt vô hại, ai lại đi đề phòng kiểu sinh vật thơ ngây như loài thỏ chứ? Khang Kiều là con gái của Nghi Hải Đường, có một khuôn mặt cực kỳ giống mẹ. Còn bản chất thì... tốt nhất, Khang Kiều đừng mang bản chất của mẹ cô. Ít nhất, hiện tại Hoắc Liên Ngao chưa quá căm ghét Khang Kiều. Đó là một cô gái yên lặng, tới mức người ta thường quên mất sự tồn tại của cô. Nếu không phải vì hôm nay nhìn thấy cô, Hoắc Liên Ngao nghĩ có lẽ anh sắp quên nhân vật này rồi. Thời gian chậm chậm trôi, ngày này nối tiếp ngày khác, bạn bè của Hoắc Liên Ngao phân thành nhiều tốp. Hôm nay có người từ Đức tới, người Đức đi rồi lại có người từ Mỹ tới, sau đó là bạn từ Anh tới. Thì thoảng họ lại tổ chức tiệc tùng ở vườn hoa Lộ Thiên. Mùa hè này, mấy chiếc mô tô khu ngầu trong gara của Hoắc Liên Ngao cứ yên lặng nằm đó mãi, chủ nhân của chúng đã lãng quên chúng rồi. Mùa hè này, Khang Kiều cũng không còn hay mơ tới cô gái chưa biết diện mạo chết vào buổi tối nào đó nữa. Cuối tháng 8, kỳ nghỉ hè gần kết thúc, cũng là lúc Hoắc Liên Ngao sắp về Mỹ. Ngang qua con đường nhỏ bị cây cối che kín mít, thi thoảng lại nghe thấy tiếng Hoắc Liên Ngao an ủi đứa con của người giúp việc già. Anh sẽ về nhanh thôi, tới lúc đó anh sẽ chọn cho em món quà to nhất, đẹp nhất. Thật không ạ? Đương nhiên rồi. Cuộc đối thoại đó, ngữ khí đó, ai cũng nghĩ rằng cậu chủ Liên Ngao giống như những gì người khác miêu tả. Thân thiện, lịch thiệp, đối với ai cũng tốt. Hôm nay, một ngày trước khi Hoắc Liên Ngao rời khỏi Brunei. Chập tối, từ xa, Khang Kiều đã nghe thấy tiếng cười của Hoắc Tiểu Phàn, vừa sáng vừa trong. Đây quả thực là lần đầu tiên Khang Kiều thấy Hoắc Tiểu Phàn cười thoải mái như vậy. Khang Kiều cũng bất giác giướng môi cười. Suốt cuộc, Hoắc Tiểu Phàn đang cười gì nhỉ? Cô có chút tò mò, bèn rào nhanh bước chân. Qua bóng cây thưa thớt, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn ở phía sau vườn hoa Lộ Thiên. Nó đứng trên giá đèn đã hỏng, cao khoảng 2 mét. Nó cứ đứng đó, làm động tác như bay lượn. Sao Hoắc Tiểu Phàn lại chạy ra đó, lỡ ngã xuống thì sao? Cô nhìn xuống dưới, nụ cười chợt tắt. Trái tim Khang Kiều bỗng nhảy dựng lên. Hoắc Liên Ngao đứng ngay bên cạnh, nhìn tay có vẻ như đang chỉ đạo Hoắc Tiểu Phàn làm gì đó. Nếu hỏi Khang Kiều thứ quan trọng nhất với cô trên đời này là gì, thì đó chính là Hoắc Tiểu Phàn. Cô luôn ghi nhớ lời Nghi Hải Đường. Ruột thịt như chân tay, máu mủ ruột già. Cô có càng chạy, căng cổ hết. Tiểu Phàn, mặc kệ anh ta. Tiểu Phàn, đừng bị lừa bởi những lời ngon ngọt của anh ta. Người đó không tốt với em chút nào đâu. Hai người đó như không nghe thấy tiếng hét của cô vậy. Khi dẫm chân lên bãi cỏ vườn hoa, trái tim Khang Kiều như ngừng đập vì những cảnh tượng trước mắt. Cô cứ thế sương mắt nhìn Hoắc Tiểu Phàn đứng trên giá, dang rộng tay ngửa ra sau. Tiểu Phàn. Hoắc Tiểu Phàn vừa ngửa ra, có một đôi tay đỡ lấy nó. Khang Kiều ngã rạp xuống thảm cỏ. Hoắc Tiểu Phàn được khoác lên ngao đỡ lấy và anh đồng thời quay mặt về phía cô. Khang Kiều ngồi sụp xuống dưới đất thở hồng hộc. Hoắc Liên Ngao cúi người đặt Hoắc Tiểu Phàn xuống. Hoắc Tiểu Phàn chạy về phía cô, dừng lại trước mặt cô. Chị, sao chị bị ngã vậy? Khang Kiều giơ tay kéo nó vào lòng. Ban nãy cô còn tưởng cô đánh mất nó rồi, giống như đột ngột đánh mất bà ngoại vào một ngày mùa hè vậy. Vẫn là một đôi giày bóng đá với hai màu xanh trắng, nhưng đã không phải là đôi Khang Kiều thấy năm ngoái. Bế Hoắc Tiểu Phàn lên, Khang Kiều đứng dậy. Hoắc Liên Ngao đứng chặt trước mặt cô. Anh và cô cách nhau khoảng rất gần. Anh đã không chỉ cao hơn cô một cái đầu nữa, bả vai cũng rộng dài hơn năm ngoái. Một Hoắc Liên Ngao như vậy đã dần tạo nên cảm giác chèn ép cho đối phương. Xem ra bị dọa hết hồn rồi. Hoắc Liên Ngao giơ tay chặn đường đi của Khang Kiều. Tưởng tôi giở trò hả? Tưởng tôi lừa nó lên đó rồi sương mắt nhìn nó ngã xuống, sau đó nói với mọi người rằng mọi chuyện không liên quan đến tôi, là nó tự nhảy xuống. Không phải vậy. Khang Kiều cất giọng khô khốc, nghiêng người né tránh cơ thể Hoắc Liên Ngao đang ép tới. Thế tại sao đang yên đang lành mặt lại trắng bệch như ma vậy? Hoắc Liên Ngao cũng di chuyển nửa bước. Cô và anh lại biến thành đối mặt nhau. Hơn nữa, lần này còn gần hơn. Anh cúi người, tập trung nhìn khuôn mặt cô. Khang Kiều nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong đôi lồng tử của anh. Quả thật, rất giống một nghi hải đường khi bôi lớp phấn dày lên mặt. Khang Kiều quay mặt đi, yên lặng. Sau nhiều lần đối mặt với anh, cô ít nhiều rút ra được chút kinh nghiệm. Không làm gì cả, không làm gì cả, cứ đợi chờ như thế. Đợi tới khi Hoắc Liên Ngao cảm thấy nhàm chán, anh sẽ tự đi. Thế nên, cô đứng đó bất động. Tiểu Phàn, nói cho chị em biết, ban nãy chúng ta đang chơi trò gì? Anh dịu dàng hỏi Hoắc Tiểu Phàn. Thế là, hiếm khi thấy thằng bé cất giọng lạnh lót. Chị ơi, em và anh Liên Ngao đang chơi trò đỡ người. Anh Liên Ngao... Anh Liên Ngao... Xưng hô này lại dấy lên cảm giác trong lòng Khang Kiều. Cô len lén liếc nhìn Hoắc Liên Ngao. Anh dường như rất tập trung nghe Hắc Tiểu Phàn nói. Được cổ vũ khích lệ, thằng bé càng hân hoan hơn. Anh Liên Ngao nói, trò chơi này truyền đạt một sự tin tưởng. Em cũng không biết tin tưởng là gì. Anh Liên Ngao nói, đó là thứ hay đi chung với dũng khí. Em chỉ cần dũng cảm là người máy của em sẽ quay lại. Thế nên, em đứng đây, em muốn mọi người biết em dũng cảm. Xem ra, Hoắc Tiểu Phàn vẫn còn nhung nhớ người máy đã tan nát của nó. Thế nên, ngày mai anh Linh Ngao sẽ tới tổng bộ của người máy, nói với họ Tiểu Phàn đã dũng cảm như thế nào. Hoắc Linh Ngao tiếp lời Tiểu Phàn. Thế là, mùa hè năm sau, người máy sẽ trở lại bên cạnh Tiểu Phàn. Người máy còn mang tới bạn bè của người máy nữa. Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến thằng bé vỗ tay hoan hô. Trong tiếng hò reo, bờ môi của Hoắc Liên Ngao tiến sát tới Khang Kiều. Bờ môi ấy lướt qua tóc cô, hình thành một khoảng cách xít xao với vành tai cô. Anh nói với cô bằng một giọng rất khẽ. Thật ra, có đỡ em trai cô hay không còn tùy tâm trạng của tôi. Cho dù tôi không đỡ, cũng không ai dám nói gì, vì họ không dám. Sống lưng Khang Kiều thẳng tắp. Cậu là ai? Các người đang làm gì? Có âm thanh thẳng thốt vang lên, Hoắc Liên Ngao né mặt, Khang Kiều hơi lùi ra. Người nói câu ấy là Nghi Hải Đường, bà ta đứng trên con đường nhỏ nối lên vườn hoa và căn nhà. Khi Hoắc Liên Ngao quay đầu, Khang Kiều nhìn rõ những biến hóa nhanh chóng trên khuôn mặt mẹ. Từ ngờ vực chuyển sang kinh ngạc dịu dàng, cuối cùng là rạng rỡ. Liên Ngao! Bà nãy bà còn ôm cánh tay, giờ buông thõng hai tay xuống bước về phía họ, bước chân thể hiện sự xót xa với những loài cây bên dưới. Rồi bà dừng lại, nụ cười càng đậm thêm. Lúc vào thấy cửa mở, dì còn tưởng... Nghi Hải Đường có lẽ muốn biểu đạt, khi vào thì cửa mở, Thế nên bà không biết kẻ bất trị nào đã lén lút chui vào đây, vì vậy ngữ khí có hơi nặng nề. Hoắc Liên Ngào cũng đứng thẳng dậy, mỉm cười đáp lại. Lại cao lên rồi, con sắp cao bằng bố con rồi. Nghi Hải Đường nói, mang theo biểu cảm may mắn như gặp lại con của bản thân sau nhiều năm xa cách. Cảm ơn. Anh đáp lại hững hờ. Có muốn vào trong ngồi một lát không? Được chứ. Khang Kiều bế Hoắc Tiểu Phàn rồi nhìn nó. Giây phút ấy, cô rất hy vọng Tiểu Phàn của cô đừng bao giờ lớn. Chương 30. Từ lúc Hoắc Liên Ngao bước vào cho đến khi đi ra cũng chỉ vỏn vẹn chục phút đồng hồ. Hoắc Liên Ngao uống hết cốc trà Khang Kiều rót cho anh thì lấy lý do trở về thu dọn hành lý. Từ ngọn đèn trong vườn lần lượt sáng lên, cánh cửa theo kiến trúc porticus vẽ hình cây lá móng tuyệt xảo. Hoắc Liên Ngao đứng bên cạnh cửa. Nghi Hải Đường cũng vậy, Khang Kiều thì nắm tay Hoắc Tiểu Phàn. Cảnh tượng bây giờ rất giống đứa trẻ tới nhà ai đó làm khách và sắp trở về. Nhìn Nghi Hải Đường, Hoắc Liên Ngao nói: Không biết tôi có nên cảm thấy may mắn vì gì chưa vứt cuốn sách tôi tặng gì vào trong thùng rác không? Hai cuốn sách bằng tiếng Anh Hoắc Liên Ngao tặng cho Nghi Hải Đường vẫn được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng khách. Vì Nghi Hải Đường đã dặn dò nên người làm giữ gìn chúng rất tốt. Nghi Hải Đường thật thà nói: Dì không biết tiếng Anh, nhưng gần đây dì đang đi học tiếng Anh. Một thời gian nữa chắc là dì có thể đọc được nội dung trong sách. Thế ư? Hoắc Liên Ngao kéo dài giọng, ánh mắt trôi về phía Hoắc Tiểu Phàn. Khang Kiều vô thức đứng chắn tầm nhìn của anh. Tiểu Phàn. Miệng anh gọi tên thằng bé, nhưng mắt thì lại nhìn cô. Anh khiêu khích nói: Anh Liên Ngao sắp đi rồi. Dưới sự kháng nghị của Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều đành phải tránh ra. Anh Liên Ngao, anh sắp đi tới tổng bộ của người máy ạ? Phải, anh Liên Ngao sắp đi tới tổng bộ của người máy. Đúng rồi, Tiểu Phàn, em còn chưa nói cho anh biết vì sao bạn người máy của em lại biến mất. Câu nói ấy khiến Khang Kiều cảm thấy có sự chẳng lành. Biểu cảm của Nghi Hải Đường cũng lộ rõ đôi phần căng thẳng. Bà ủy khuất lên tiếng: Tại mẹ không tốt, mẹ đã làm hỏng nó. Hoắc Liên Ngao đi rồi, khi bóng anh khuất dạng, Nghi Hải Đường lập tức nắm lấy tay Hoắc Tiểu Phàn. Khang Kiều vội vã đuổi theo sau. Cánh cửa đóng sập lại, Khang Kiều kẽ tay Nghi Hải Đường ra, giải thoát cho Hoắc Tiểu Phàn. Nghi Hải Đường thở hồng hộc chỉ vào họ: Hai đứa chúng mày, cộng cả hai vào cũng không bằng được Hoắc Liên Ngao. Nói xong, dường như vẫn chưa hết giận, bà đi tới trước tủ kính bày cuốn sách của Hoắc Liên Ngao, vung tay quăng sách xuống đất. Bà dẫm chân lên sách chửi rủa: Thằng nhãi xanh ấy, suốt cuộc ăn gì khôn lớn mà quái đản như vậy, thật tức chết tao. Không hiểu vì sao, một Nghi Hải Đường dịu dàng hiền thục, Khang Kiều thích một Nghi Hải Đường như thế này hơn. Đánh đá, chua ngoa, còn mang theo chút tính cách của dân tỉnh lẻ. Khang Kiều, mẹ đang cười đấy à, cả mày mà cũng cười mẹ sao? Bà chỉ tay vào cô. Lúc đó, Khang Kiều rất muốn nói: Không phải đâu mẹ, con không cười mẹ, con chỉ cảm thấy mẹ của giây phút này thật dễ thương, rất giống mẹ người ta. Câu nói đó gần như đã bật ra khỏi miệng. Khang Kiều, mẹ cho mày biết, trên đời này ai cũng có tư cách cười mẹ, riêng mày thì không. Nếu không vì ông bố trời đánh của mày, mẹ mày đã chẳng rơi vào bước đường này. Ngón tay chỉ vào mặt cô, không khác gì một mũi tên sắc nhọn. Nếu Nghi Hải Đường không nhắc tới danh xưng đó, Khang Kiều đã sắp quên mất. Thì ra, mình còn một người cha. Nụ cười của cô tắt dần, khó khăn nuốt xuống những lời định nói. Cô kéo tay Hoắc Tiểu Phàn, quay người rời khỏi đó. Sáng hôm sau, Khang Kiều nhìn thấy hai cuốn sách đã được bày lại lên tủ. Chúng hoàn toàn không xây xước gì, dường như chẳng thể nhận ra chúng từng bị ai đó giày xéo. Thở hắt ra một hơi, Khang Kiều đứng ngoài cửa phòng Nghi Hải Đường. Cô gõ cửa, sau khi nghe thấy giọng bà từ trong vọng ra, cô gọi một tiếng: Mẹ. Mẹ, hôm nay con có thể về rất muộn, mẹ thay con xin lỗi chú Hoắc một tiếng nhé. Hôm nay Khang Kiều phải tới trường báo danh, cô rất vui vì nhà trường chọn ngày hôm nay. Như vậy cô có thể lề mề đến khi qua thời gian đi tiễn Hoắc Liên Ngao. Khang Kiều luôn cảm thấy bộ dạng lần đầu tiên gặp anh của mình có hơi ngu ngốc. Ánh nắng chiếu khiến người ta say lòng rơi xuống bức tường bao màu trắng hồng. Hoắc Liên Ngao ngồi trên xe, mỉm cười, vẫy tay chào những người làm mặc đồng phục, xếp thành hàng ngay ngắn đứng một bên xe. Biểu cảm lưu luyến thể hiện trên nét mặt của tất cả mọi người. Nhưng rốt cuộc trong số đó có bao nhiêu gương mặt là thật lòng, bao nhiêu gương mặt là giả ý thì cũng chẳng ai biết. Nhưng Hoắc Liên Ngao thì biết chủ nhân của gương mặt giả tạo kia nhất định tên là Nghi Hải Đường. Cánh cửa vàng từ từ được kéo ra đằng sau xe, Hoắc Liên Ngao không cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh, mắt hướng về phía trước. Hoắc Chính Khải đang ngồi bên cạnh anh. Đây là người có thể nói là đã bỏ trăm công nghìn việc tranh thủ đưa anh ra sân bay. Ông thích cứ để ông đưa. Liên Ngao, xin lỗi, năm nay bố quá bận, không có thời gian dành cho con. Hoắc Chính Khải cất giọng áy náy. Con hiểu, Hoắc Liên Ngao trả lời. Con hiểu chuyện hơn năm ngoái rồi. Ngữ khí áy náy biến thành nhẹ nhõm của ông. Hoắc Liên Ngao cười. Năm sau nhé, ông nói với Liên Ngao với giọng lấy lòng. Năm sau con về, bố cùng con ra biển, chúng ta làm một cuộc thi câu cá. Được ạ. Rồi cả hai cùng trầm mặc lạnh lẽo. Chiếc xe vòng qua quảng trường, trên quảng trường còn treo tấm áp phích chụp lại cảnh Hoắc Liên Ngao và hoàng tử Brunei trao đổi áo thi đấu. Giống như bắt được cơ hội tuyệt vời, Hoắc Chính Khải chỉ tay lên đó. Con biết không, giây phút đó bố rất tự hào về con. Cảm ơn bố. Vớ vẩn, những lời như vậy chỉ càng khiến anh buồn ngủ mà thôi. Hoắc Chính Khải bổ sung thêm một câu. Ông nội cũng vậy. Ông nội có gọi điện thoại cho con rồi. Hoắc Chính Khải lại có phần ngượng ngập. Những chủ đề ông cố tình tạo ra đều không nhận được hưởng ứng. Tiếp theo, bầu không khí lại rơi vào lạnh lẽo. Lát sau, Hoắc Chính Khải lên tiếng, giọng có chút chua xót. Liên Ngao, hình như bố vẫn chưa xin lỗi con về những việc bố đã làm. Không, bố ạ, bố nên xin lỗi mẹ. Thế rồi cả hai lại trầm mặc. Một lúc nữa thì di động của Hoắc Chính Khải vang lên. Chiếc xe dừng lại, Hoắc Chính Khải làm mặt áy náy vòng qua ôm lấy anh. Liên Ngao, bố xin lỗi, bố nghĩ bố phải về công ty một chuyến. Mấy hôm nữa bố sẽ qua thăm con, gửi lời hỏi thăm của bố tới bà ngoại. Vâng. Hoắc Chính Khải vội vã bỏ đi, Hoắc Liên Ngao không buồn nhìn theo bóng ông một lần. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng. Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn tấp nập nhất trung tâm thành phố. Vì hè hai bên chỗ nào cũng bắt gặp hình ảnh những nữ sinh trong chiếc sơ mi trắng phao và chiếc váy xếp ly màu xanh da trời. Nếu Hoắc Liên Ngao nhớ không nhầm, có lẽ đó là đồng phục trường nữ sinh Banaseri Begawan. Vài hôm trước, họ tổ chức tiệc đồng phục trường học trên du thuyền. Có mấy người tới từ ngôi trường đó mặc chính bộ đồng phục này. Anh vừa nghe nhạc, vừa lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy một nam một nữ. Họ đang sóng vai nhau đi về phía thư viện. Người con trai cao lớn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay nhạt màu. Cô gái hơi gầy một chút, mặc một bộ đồng phục của trường nữ sinh. Đôi nam nữ ấy bỗng nhiên dừng lại, nhìn tình huống có lẽ là có cát bay vào mắt cô gái. Ngay gần đó là cảng biển, gió ở đây cực lớn. Người con trai đang cúi xuống thổi cát cho cô gái. Cũng không biết vì cô gái hơi gầy hay vì chàng trai kia cao to khiến cô ấy trông nhỏ lại. Tiết tấu nhạc trong tai nghe chuyển sang bản dương cầm êm du, bài Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Cơn gió bên cạnh biển thổi tung mái tóc dài ngang vai của cô gái, ánh hoàng hôn hắt lên những lọn tóc giống như sắc một màu vàng kim. Cơn gió cũng thổi tung vạt váy dài tới đầu gối của cô gái. Dưới vạt váy là đôi chân đều tăm tắp, làn da trắng sáng. Làn da kiểu đó rất dễ khiến người ta liên tưởng tới ánh tuyết trên dãy núi Alps, mềm mại và thánh thiện. Không hiểu sao, đầu óc Hoắc Liên Ngao nhất thời hồi tưởng lại câu nói của Châu cách đây không lâu. Mình cũng không thể nói cụ thể được cô ấy khá ở điểm nào. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy đứng ở đó, chỉ có cảm giác rất muốn ôm lấy cô ấy. Cảm giác khi ôm cô ấy nhất định rất mềm mại. Hoắc Liên Ngào mơ hồ nghĩ, cô gái trước mắt mới phù hợp với hình tượng đó. Cô gái trước mắt mà ôm nhất định là rất mềm mại. Cuối cùng, chiếc xe chậm chậm khởi động. Đồng thời lúc này, người đàn ông cũng thổi được cát ra khỏi mắt cô gái. Họ lại sóng vai như ban nãy tiến về phía trước. Chiếc xe sượt ngang qua họ, ánh mắt Hoắc Liên Ngao cũng thu lại. Phía trước là hàng xe dài dằng dặc, tốc độ tiến lên chậm như rùa bò. Nghĩ một lát, anh lại kéo cửa sổ xuống, quay đầu nhìn. Vừa nhìn, gặp ma rồi. Khang Kiều. Gặp ma rồi. Cô gái đó là Khang Kiều. Vì sao lại là Khang Kiều? Làm sao có thể là Khang Kiều? Khúc gỗ đó ư? Khúc gỗ đó dựa vào cái gì mà khiến người ta cảm thấy ôm vào sẽ mềm mại chứ? Hoắc Liên Ngào biết mình không thể nhìn nhầm, đôi mắt như cá chết của Khang Kiều rất dễ phân biệt. Con người tựa hồ có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất kỳ lúc nào vậy. Quay mặt đi, đóng cửa lại, vì cơ thể thực hiện một động tác với biên độ lớn nên cánh tay đã chạm vào chiếc di động đặt trên đầu gối, làm nó rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt máy lên thì... rầm một tiếng, đầu anh đụng trúng ghế phía trước. Shit, đúng là gặp ma thật rồi. Anh cuống cuồng chuyển bài nhạc nhẹ vừa rồi thành nhạc nhanh để rock nặng lấp đầy lỗ tai mình. Như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh còn dặn dò tài xế. Lái nhanh một chút. Chiếc xe rẽ vào một con đường, Hoắc Liên Ngào thở phào. Một lần nữa, khôi phục ánh nhìn hờ hững du đãng ngoài cửa sổ. Đều tại bà ngoại cả, suốt ngày là nhại bên tai anh là đừng nghe mấy thứ nhạc rock đó nữa, phải nghe các danh khúc thế giới. Thế nên anh mới khiến anh có cảm giác vừa rồi. Cái khúc gỗ đó ôm vào người sao có thể mềm mại được? Đúng là vô lý đùng đùng. Hoắc Liên Ngào thề khi trở lại Mỹ sẽ xóa sạch đống danh khúc đó đi. Bài đầu tiên cần xóa chính là Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Ban nãy quả thật là một kỷ niệm ác mộng. Tháng 9, Hoắc Tiểu Phàn đón sinh nhật 5 tuổi. Đó đúng là một thằng bé tham lam, nó ước rất nhiều điều. Một trong số đó là hy vọng anh Liên Ngao mau trở về. Thế nhưng trong vô vàn những điều ước ấy, không có cái nào liên quan tới bố. Hoắc Chính Khải vắng mặt lần thứ 5 trong bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Tiểu Phàn. Năm 2002 bước đến trong những câu lải nhải của Hoắc Tiểu Phàn rằng: khi nào anh Liên Ngao mới trở lại? Hoắc Tiểu Phàn lại cao hơn một chút, lớp son môi của Ngây Hải Đường cũng đậm hơn một chút. Buổi tối hôm ấy, Khang Kiều cũng âm thầm cất hết những chiếc áo lót cũ của mình đi. Mấy chiếc ngày xưa hình như đã nhỏ lại, siết chặt khiến cô khó chịu. Khó chịu tới mức cô đành phải suy tính tới việc tăng thêm một cỡ khi mua đồ lót. Cuối năm 16 tuổi, Khang Kiều đón lần dậy thì thực sự của mình. Hai bầu ngực phát triển với tốc độ chóng mặt khiến cô hơi hoang mang. Tới độ cô đành phải dùng những bộ quần áo cỡ lớn để che đi. Cuối năm 2002, nước Mỹ phía bên kia Thái Bình Dương xảy ra một sự việc. Một cảnh sát người da trắng ở New York nhận được điện thoại báo án, bắt giữ thanh niên châu Á từ trong siêu thị đi ra. 5 phút sau, thanh niên này chết tại chỗ. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết anh ta tử vong vì tắc thở. CCTV trước cửa siêu thị quay được toàn bộ quá trình chàng trai tử vong. Sau một cuộc cãi vã kịch liệt, người cảnh sát da trắng đã dùng tay bóp chặt cổ chàng trai khiến anh ta chết tại chỗ. Giám đốc siêu thị đã giao đoạn băng này cho cục cảnh sát New York. Vị cảnh sát da trắng bị cách chức do hành xử thái quá trong lúc chấp pháp. Nhưng một tháng sau, người ta một lần nữa nhìn thấy vị cảnh sát này đeo thẻ liên bang. Chuyện này gây xôn xao dư luận New York, nhưng vì vấn đề này tồn tại khá phổ biến trong xã hội Mỹ, cộng thêm việc chàng trai kia tới từ một gia đình tái hôn, nên cuối cùng chuyện này đành dang dở. Một tuần sau, một người Trung Quốc cầm bức ảnh của chàng trai bị bóp chết, mặc chiếc áo phông màu xanh lục mang dòng chữ "Tôi không thở nổi" tới cục cảnh sát New York, ngồi yên kháng nghị sự chấp pháp táp quá của cảnh sát tại đây. Một ngày sau, bên cạnh chàng trai người Hoa này xuất hiện thêm khoảng chục người tầm tuổi tương đương, ăn mặc giống hệt người đó. Ba ngày sau, số người đã lên đến hàng trăm. Thú vị là trong số hàng trăm người ấy có 80% là nữ giới. Hiện tượng này khá hiếm gặp. Nhưng khi bức ảnh của chàng trai người Hoa được truyền thông tung lên mạng, mọi người cũng không cảm thấy lạ nữa. Thanh niên đó có một diện mạo hơn người, một gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng khác hẳn với tuổi của mình. Sự việc kháng nghị ấy kéo dài nửa tháng, sau đó biến thành một hoạt động rầm rộ. Có gần chục ngàn người mặc áo phông xanh với dòng chữ "Tôi không thở được" đi trên đường phố vào cuối mùa xuân năm 2002, đa số đều còn rất trẻ. Ngày hôm nay, một vài tờ báo chính thống đã dành vị trí đẹp nhất cho những thanh niên này. Họ gọi ngày này là bài ca mùa xuân. Hoạt động này buộc Cục trưởng Cục Cảnh sát New York phải đệ đơn từ chức. Hôm đó, một phóng viên phỏng vấn được thanh niên người Hoa đã yên lặng ngồi đó suốt nửa tháng trời. Lời nói của cậu bé mới 14 tuổi khiến người ta phải suy tư. Em chỉ không muốn là một người khoanh tay đứng nhìn. Khi vấn đề xảy ra, chính những người thờ ơ không hành động mới là những người khiến chúng ta thất vọng nhất. Đoạn phỏng vấn này, câu nói kinh điển này khiến người ta ghi nhớ một cái tên. Cậu thanh niên người Hoa đó tên là Hoắc Liên Ngao. Bài phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, Khang Kiều cũng nhìn thấy. Đó là một buổi sáng cuối tuần, chiếc laptop được đặt trước cửa sổ hướng nam. Cửa sổ mở toang, bên ngoài có hàng chục cây sa kê. Lá của nó to như tán ô. Qua một đêm mưa gió, vài viên lá sa kê trước cửa sổ tựa như nhỏ xuống những giọt nước màu xanh lá. Cũng xanh ngắt như màu áo của Hoắc Liên Ngao, bài ca mùa xuân. Đúng vào độ tuổi dễ sùng bái, không hiểu sao, vào buổi sáng hôm ấy, Khang Kiều bỗng âm thầm nhen nhóm chút chờ đợi nhỏ nhoi. Cô chờ đợi mùa hè mau tới. Có lẽ một Hoắc Liên Ngao nói được câu nói đó mới là Hoắc Liên Ngao thực sự. Khang Kiều vẫn luôn tâm niệm chữ tạm biệt Khang Kiều mà anh viết, luôn tâm niệm đôi giày bóng đá màu xanh trắng, luôn tâm niệm mối quan hệ huyết thống gắn chặt với nhau của Hoắc Liên Ngao và Hoắc Tiểu Phàn. Cô là chị gái của Hoắc Tiểu Phàn, Hoắc Liên Ngao là anh trai của Hoắc Tiểu Phàn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.